Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266, 5 triệu. Đông Bắc khu vực, Ryuta huyện, Sendai thị. Một chiếc Honda xe riêng ở nội thành trên đường cái chậm chậm chạy. Nữ tài xế ngồi ở chủ điều khiển lên rên lên khúc nhi. Phía sau chỗ ngồi ngồi một tên đội mũ thiếu nữ, hừ hừ tương đương, là Đông Bắc khu vực nông thôn cười nhỏ. Mỗi cái Sendai mọi người nghe nhiều nên thuộc Sendai thị cùng Satoru thị như vậy ở nông thôn khác. Biệt một trời một vực, dù cho là đêm khuya, trên đường phố vẫn như cũ có người đi đường. Tiệm tạp hóa tựa hồ là thật sự 24 giờ không nghỉ ngơi. Sendai thị đã như vậy phồn hoa. Cái kia Osaka, Tokyo lại là làm sao khiến người ta hoa cả mắt cảnh tượng ngồi ở hàng sau Takahashi Karen trong con. Người nhanh chóng xẹt qua thành thị lấp lóe ánh đèn máy thu thanh lên phát hình một ít đảo quốc hôm. Nay thời sự tin tức, bình thường không nằm ngoài là một cái nào đó minh tinh việc tư. Còn có cái gì cường tráng nam nhân vị trí then chốt tiểu nghiễm cáo. Nhưng hôm nay máy thu thanh lên phát hình tin tức nhưng nắm lấy Takahashi Karen lỗ tai, Osaka siêu. Tự nhiên đối sách bộ ngành thành lập Tamoribe Takeo lần thứ hai tuyên thệ, thực sự là kéo. Takahashi Karen khóe miệng treo lên độ cong. Thế giới quá hoang đường nắm giữ như vậy sức mạnh nhưng phải đi bảo vệ cái gì người bình thường. Sinh mệnh an toàn, lời nói như vậy nói ra chính hắn tin tưởng sao? Hoặc là người bình thường có tin hay không? Một cái cùng nhân loại đã tuyệt nhiên không giống sinh mệnh. Tuyên bố phải bảo vệ một đám con kiến an toàn, Takahashi Karen cười nhạo phát thanh bên trong người. Đàn ông kia nói khoác không biết ngượng. Hơn nữa đã thị phi người tồn tại. Nhưng vẫn cứ muốn nghe lệnh của quan phủ. Cùng đại đa số người pha trộn cùng nhau. Trên đời tại sao có thể có loại kia kẻ ngu si? Đến nha. Chính là chỗ này, tỷ tỷ hôm nay sẽ đưa ngươi tới đây, lái xe nữ tài xế đem xe vững vàng đứng ở ven đường. Quay về xếp sau, Takahashi Karen nói rằng ô tô đứng ở Sendai thị ngoại vi một căn Ikodet phòng ốc. Trước, căn nhà lớn hình thức, từ ngoại bộ trang sức liền có thể nhìn ra chủ hộ tiền tài thực lực. Tuy rằng không có khuếch đại đến trang viên biệt thự cấp bậc, nhưng không có nhất định thực lực kinh tế cũng không chịu đựng nổi. Takahashi Karen đè ép ép mũ lưỡi chai, sau khi xuống xe đi vào căn nhà lớn bên trong. Ha, vậy ta cũng phải về nhà. Trên đường chú ý an toàn nha. Nữ tài xế ngáp một cái, chậm rãi lái xe chạy cách chỗ này khu dân cư. Chờ đến ảo thuật giải trừ sau nàng sẽ không nhớ được bản thân từng lái xe tới qua nơi này. Dù cho mơ hồ nhớ tới đến, cũng không hiểu chính mình lúc đó vì sao phải tới đây. Nơi này nhất định sẽ trở thành trong đời của nàng không thể nào hiểu được một đoạn trống không ký ức. Leng keng, nhẹ nhàng đè lên chuông cửa. Chủ hộ khuôn mặt ở nhỏ hẹp cửa chuông trên màn ảnh cho thấy đến. Xin chào. Xin hỏi tiểu thư ngươi là Ikegami Ruriko. Takahashi Karen nhẹ nhàng nói ra chính mình ở trên Internet sử dụng dùng tên giả. Ikegami tiểu thư sao? Mời đến, nằm ngang hàng rào chậm rãi mở ra. Căn nhà lớn bên trong đi ra một tên tóc trắng người lớn tuổi mở cửa phòng ra lão nhân chống gậy. Trên người tỏa ra một luồng được qua giáo dục cao đẳng tố dưỡng. Dường như một tên quý tộc theo đi vào phòng ốc. Takahashi Karen xoay người khép lại cửa phòng, lần này giao dịch liền muốn ở này bí mật phòng ốc bên. Trong tiến hành, Ikegami tiểu thư, ngài đồ vật là cái này đi. Takahashi Karen từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu trắng lông chim. Chậm rãi dơ lên bị mũ che lại khuôn mặt đang nhìn đến lông chim thời gian. Trên mặt lão nhân lộ ra vẻ mặt cao hứng, hồn nhiên như hài đồng. Thế nhưng khi thấy Takahashi Karen khuôn mặt thời điểm, lão nhân như bị sét đánh, nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, cả người run rẩy lên. Ngươi là Lão nhân sợ đến nói không ra lời. Hắn thu thập Long Thiên Sứ, nơi nào không nhận ra khuôn mặt này, 5 triệu đồng yên. Một cái lông chim, Takahashi Karen giơ tay lên, biến ma thuật như thế từ ống tay trung phi ra từng cái màu trắng lông chim, mỗi một cái đều giá trị hơn 500 vạn, vẻn vẹn trong giây lát này liền bay lượn không biết bao nhiêu ước phía trên thế giới này. Người nghèo vĩnh viễn là chủ lưu, 5% người giàu có chiếm cứ 95% tài sản. Disneyland trên không nguyên sơ Long Thiên Sứ vốn là 1 triệu đồng yên một cái. Hiện tại đã bị lẫn lộn đến 5 triệu, thậm chí này nhanh chóng kéo lên xu thế vẫn không có đình chỉ. Này nhất định là người bình thường cần ngước nhìn con số trò chơi mà tạo thành giá cả tăng cao. Cùng Satoru thị Hắc Thiên Sứ không thể tách rời quan hệ. Hắc Thiên Sứ mạnh mẽ rõ như ban ngày, mà Hắc Thiên Sứ thư tự sát bên trong đã từng biểu diễn qua cái kia bị xé rách chỉ có một nửa lông chim. Hữu tâm nhân tự nhiên đem Takahashi Karen biến hóa cùng cái kia nửa cái lông chim liên hệ cùng nhau. Nắm giữ lông chim không nhất định trở thành siêu tự nhiên tồn tại, nhưng cũng sẽ làm ngươi trở thành siêu tự nhiên tỷ lệ cấp tốc tăng lên. Takahashi Karen có thể trở thành là mạnh mẽ thiên sứ. Chúng ta tại sao không thể liền giả lập tiền đều có thể bị người ở trong vòng mấy năm xào vạn tăng gấp bội giá trị, thiên sứ lông chim càng không cần phải nói, giải rác ở nhân gian vốn là như vậy chút số lượng. Chỉ có thể giảm thiểu sẽ không tăng nhanh, so với thiên nhiên hoàng kim đều ít ỏi, vô số chuyên gia đều nhận định những này lông chim kinh tế giá trị so cái gì hoàng kim, đồ cổ, điền sản, giả lập tiền muốn bảo quản ngàn lần vạn lần. Hiện tại một cái mới hơn 4 vạn đô la Mỹ. Không mắc, không có chút nào quý. Sau đó 400 vạn đô la Mỹ đều nói không chắc. Cho dù đảo quốc quan phủ nghiêm ngặt khống chế lông chim buôn bán, đả kích buôn lậu phi pháp, cũng đoạt lại không thiếu vũ lông. Nhưng những này cử động chỉ có thể tiến một bước để trận này tông giáo kinh tế càng điên cuồng. Cái khác quốc gia ước gì lông chim buôn lậu càng nhiều càng tốt. Căn bản sẽ không phối hợp đảo quốc quan phủ đả kích hành vi. Coi như đả kích, cũng là nhẹ nhàng mimi đem bổn quốc buôn lậu thành công người bắt lên. Chính mình bất động thanh sắc di động lông chim, thậm chí tự mình kết cục trợ giúp buôn lậu ở tình huống như vậy. Takahashi Karen ở Internet trải qua Tahoe phân biệt, cuối cùng lựa chọn Sendai thị người mua, thế nhưng bán lông chim. Làm sao có khả năng, trước tiên không nói trên người nàng không có nguyên sơ thiên sứ lông chim. Coi như có, vậy cũng là nàng dùng đến tăng lên chính mình, cứu sống ba đồ vật, nhiều tiền hơn nữa đều không bán, làm sao? Không cần sao? Takahashi Karen ngữ điệu vững vàng, lông chim ở thân thể của nàng xung quanh xoay quanh, sắc bén dường như dao găm, cần, thân thể của ông lão run rẩy, hoảng sợ mọc đầy thân tâm của hắn, không có vũ khí chống đỡ ở trên thân thể của hắn. Nhưng hắn cũng không dám bước chân chạy trốn đùa giỡn, người bình thường có thể từ thiên sứ trong tay chạy trốn. Hắn cũng chỉ là đang vì sau lưng đại nhân thu thập lông chim, không đến nỗi liên lụy tính mạng. 5 triệu một cái, tốt. Ở vắng lặng mấy ngày sau, Takahashi Karen rốt cục nghĩ ra nên làm sao đi thu thập lông chim chính mình từng cái đi. Thu thập hiệu suất quá chậm, dùng tiền thu thập không cần nghĩ, nàng đi đâu tìm nhiều tiền như vậy, mà vũ lực cướp giật cũng là vấn đề. Ở rắc rối phức tạp mạng lưới bên trong, nàng chính là muốn ra tay cướp giật, cũng không biết đi nơi nào cướp. Huống chi vũ lực cướp giật gây nên phía chính phủ chính là ở tập hỏa tự sát, nghĩ tới nghĩ lui. Takahashi Karen quyết định câu cá những người có tiền kia, không phải là muốn Long Thiên Sứ sao? Chính mình nơi này muốn bao nhiêu có bao nhiêu, tuy rằng không phải nguyên sơ thiên sứ lông chim, nhưng mình cũng có thể xem như là nhân hình thiên sứ đi, tên này ở Internet liên lạc với người mua. chính là Takahashi Karen nhìn chằm chằm mục tiêu. 5 triệu một cái có bao nhiêu thu bao nhiêu. Đối phương tài lực hùng hậu. Mặt bên trực tiếp tuyên cáo chính mình không thiếu tiền. Mà khổng lồ thu mua lượng đại biểu đối phương hoặc là bản thân là tập đoàn tài chính lớn. Hoặc là sau lưng đứng tập đoàn tài chính thế lực đương nhiên cũng không bài trừ là phía chính phủ. Bố trí cơ sở ngầm. Phàm là sự tình đều muốn liều mạng. Nàng Takahashi Karen còn sợ những thứ đồ này sao? Có tiền, lại không thể vận dụng quan diện sức mạnh. Sẽ không lại có thêm so với này càng tốt hơn lợn béo, không mang theo ta đi xem một chút sau lưng. Người chủ nhân, thu cẩn thận này 5 triệu. Là tiền bâu ơ của ngươi, một cái lông thiên sứ bay xuống đến tay của ông lão trên lòng bàn tay muốn. Nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.